Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 839 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 838 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nghi Ngô, bạn Nguyễn Hoàng Dung và bạn Vũ Long các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Rạch Giá, Kiên Giang, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm bạn học lớp 12. Nó kéo dài cho tới năm bạn học cao đẳng năm thứ nhất. Bạn kể rằng là ngay khi mà còn nhỏ cho tới lớn là bạn đã rất là nhẹ vía, cho nên nó là khi mà ngủ là bạn hay bị bóng đè. Cứ khoảng chừng tháng mấy là bạn sẽ bị bóng đè lần. Nhưng khi niệm Phật rồi thôi, và bạn cũng không thấy hình ảnh gì đáng sợ cả, cho nên riết rồi bạn cũng quen và không có sợ gì nữa. Thì cho tới khi mà bạn lớn lên rồi á, thì bạn có phòng riêng. Phòng riêng của bạn là nằm trên lầu, mà trên phòng của bạn có một cái cửa sổ. Chỉ cần mở cửa sổ ra là nhìn xuống dưới đường ở nhà dưới. Thì bình thường khi ngủ phòng riêng là bạn cũng hay bị bóng đè. Cứ một tháng là bị lần, tháng bị lần, riết rồi cũng không có sợ hãi gì hết, và quen hẳn luôn các bạn. Thì cho tới một hôm, năm đó là bạn học lớp 12 nha, cho tới một hôm là tối hôm đó bị cúp điện, cho nên gia đình của bạn là mới ra ngoài đường ngồi để mà hóng mát, tại vì trong nhà nóng quá. Và khi ngồi ngoài đường hóng mát nói chuyện gì đó cho tới 11 giờ mấy đêm mà vẫn chưa có điện luôn, thì ba của bạn mới nói rằng là thôi bây giờ là phải vô ngủ. Coi như là đêm nay là ngủ ráng mà chịu nóng, chứ không lẽ bây giờ sáng có điện mình ngồi đây tới sáng sao, cũng không được. Thành ra là gia đình của bạn mới vô và bạn cũng lên phòng nha. Bình thường là bạn ngủ bạn không bao giờ mở cái cửa sổ, nhưng mà do hôm đó cúp điện nó nóng quá, cho nên là bạn mở cửa sổ ra cho nó thoáng. Thì bạn cũng văng mùng và chung vô mùng nằm nha. Nhưng bạn không có ngủ liền, mà bạn còn dọc điện thoại, dọc cho một hồi, nhìn thấy là đã 12 giờ 30 phút rồi, cho nên bạn mới buông điện thoại, bạn mới nhắm mắt lại ngủ. Và khi mà bạn nhắm mắt là bạn ngủ á, bạn nói rằng cái lúc này á là bạn chưa có ngủ sâu đâu, dạng như là mới lim dim thôi. Thì tự nhiên á là bạn nghe có ai kêu gọi tên mình. Bạn tên là Hoa, mà cái người đó kêu rằng á là Hoa ơi, mà kêu rất là lớn. Thì bạn đang lim dim mà, cho nên á là bạn mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy á là bạn cũng không có trả lời liền, mà bạn mới suy nghĩ trong bụng, mà nghĩ rằng á là ủa, giờ này khuya rồi, giờ này là khuya dữ lắm rồi, mà ai mà gọi tên mình, mà cái giọng này y như là cái người nào mà đứng ở dưới đường á, xong rồi á là ngước cái mặt lên kêu tên bạn vậy đó. Thì bạn nghĩ rằng á là ủa, giờ này ai kiếm mình vậy ta? Nhưng bạn không có trả lời nha, mà bạn vẫn nằm đó. Bạn nằm đó để xem rằng á là có phải là mình nghe lầm hay không, hay là nếu mà cái người đó mà có kiếm mình á thì để cái người đó kêu lại lần nữa để nghe cái giọng đó là giọng của ai. Thì bắt đầu nằm mở mắt nha, và cứ là lắng tai nghe, thì từ từ con mắt của bạn á là nó cũng quen với cái bóng tối, cho nên là bạn cũng có thể thấy được. Thì nằm một hồi sau cái tự nhiên bạn lại nghe tiếng kêu nữa, Hoa ơi, Hoa, Hoa ơi, Hoa, mà đứa kêu dồn dập vậy đó, mà giọng này là giọng của người thanh niên. Mà khi bạn nghe cái giọng này á thì bạn nói rằng á là ủa, giọng này á là sao lão quát vậy ta, mình đâu có bạn bè gì mà có cái giọng đó đâu, mà người nhà của mình á là cũng không phải luôn, mà cái người này kêu mình rất là lớn, kêu dồn dập mà lớn như vậy á, thì đương nhiên ba mẹ với lại người nhà của bạn sẽ nghe, rồi sẽ đi ra. Mà nãy giờ là bạn không nghe tiếng động gì cả, không nghe rục rịch gì cả, mà chỉ nghe cái giọng người đó kêu bạn thôi, thì bạn cũng im luôn và không trả lời, cứ nằm đó các bạn. Thì nằm đó chút xíu sau nha, là bạn thấy rõ ràng là một người bay từ ở cửa sổ thì bạn đang mở, bay từ cửa sổ vào, mà cái người này bay từ từ từ từ từ vô. Bạn nằm trên giường có giăng cái mùng, người này bay tới ngay chỗ cái nóc mùng của bạn á, ngừng lại, xong rồi nhìn xuống bạn. Trời ơi, khi mà bạn thấy hình ảnh đó bạn sợ hãi vô cùng luôn. Bạn nhìn thì bạn thấy người này là một người thanh niên, là con trai, là thanh niên các bạn, mà người này mặc nguyên một bộ đồ trắng, mà cái bộ đồ giống như là phim kiếm hiệp vậy đó, mà màu trắng. Cái người đó cứ đứng lửng lửng ở trên cái nóc mùng á, cái đầu người này là xém đụng lên trên cái trần nhà luôn, và người này cúi xuống nhìn bạn vậy nè. Thì lúc này bạn sợ hãi vô cùng, bạn tính rằng là sẽ kêu ba ơi mẹ ơi, nhưng không thể nào kêu được. Bạn nói rằng lúc đó tính mở miệng ra kêu ba kêu mẹ, nhưng mà cái miệng cứng ngắc à, không thể nào mở miệng ra được. Lúc này mới nhận ra rằng miệng mình không thể mở được, và tay chân của mình là tê cứng lạnh cống luôn, không nhúc nhích gì được cả. Lúc đó bạn quá sợ hãi rồi, không biết phải làm sao, cho nên đó là bạn đã cố gắng nhắm mắt lại, xong rồi á là nghĩ trong bụng, niệm Phật trong bụng, Nam Mô Di Đà Phật, cứ niệm một hồi khoảng 5 phút vậy đó ha. Thì cái người của bạn bạn cảm nhận rằng từ từ á là nó giãn nở, nó thư giãn ra, nó không còn cứng và lạnh như mới nãy nữa. Xong rồi bạn mới từ từ mở mắt ra, thì người đó đã mất tiêu, không còn đứng ở trên nóc mùng nữa. Lúc này bạn rất là sợ hãi nha, thức tới sáng luôn. Tới sáng hôm sau á, kể lại cho mẹ nghe, cho ba nghe, nhưng mà ba mẹ nói rằng á là do bạn nằm mơ, chứ làm gì có. Thì từ đó về sau nha, là bạn nói nha, khi mà ngủ á là bạn không bao giờ mở cửa sổ, mặc dù có cúp điện có nóng cỡ nào, bạn cũng không mở cửa sổ và cũng không bao giờ tắt đèn. Lúc nào ngủ cũng mở đèn sáng trưng để mà ngủ, không dám tắt. Nhưng á là thời gian sau đó là bạn cũng không thấy người đó nữa, cũng bình thường, cho nên đó là dần dần mấy tháng sau bạn cũng quên đi cái chuyện đó. Cho tới khi mà bạn lên cao đẳng rồi, thì lúc này là bạn phải đi học xa nhà. Và khi mà đi học xa nhà đó, thì bạn nói nha, trong cái khoảng thời gian đó là học mà, cho nên nó là ít về nhà lắm, mấy tháng mới về nhà một lần. Thì trong cái khoảng thời gian mấy tháng đó là cứ liên tục nằm mơ, nhưng mà không phải là ngày nào cũng mơ, mà khoảng chừng một tuần là sẽ mơ một lần. Trong giấc mơ bạn thấy có một người thanh niên. Người thanh niên này á, là vô nói chuyện với bạn. Ban đầu á, thì khi mà giật mình thức dậy á, là bạn cũng thấy sợ lắm. Nhưng mà bạn nghĩ rằng á, là cái đó chỉ là mơ thôi. Có thể là do mình học mình căng thẳng quá, cho nên mình nằm mơ thôi. Riết là bạn không có sợ nữa. Thì á, là bạn thấy cái người này á, ha, vô nói chuyện với bạn. Rồi có khi á, là nằm ôm ấp bạn nữa. Trong giấc mơ nha các bạn. Xong rồi cứ tuần tháng lần, tuần tháng lần, tuần tháng lần á, mà cứ liên tục á, là thấy người này vô riết rồi, bạn quen luôn. Thì cho tới mấy tháng sau thì có một lần đó, bình thường là cái người này chỉ vô nói chuyện hoặc là nằm ôm ấp bạn thôi. Nhưng cái lần này á, là trong giấc mơ bạn thấy cái người này nói với bạn rằng á, là hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi. Thì lúc này á, là bạn cũng gật đầu liền, cái người này mới dẫn bạn đi. Dẫn đi quá trời luôn, xong cái người này dẫn bạn vô trong một cái khu đó mà bạn nói rằng nó giống như là chợ vậy đó, như là trong đó là trong chợ có rất là đông người. Mà những cái người đó ha là toàn mặc đồ đen thôi. Toàn mặc đồ đen thôi, đàn ông, đàn bà có đủ, nhưng mà mặc đồ đen. Đàn ông á thì mặc đồ y như là mấy ông quan vậy đó, mấy ông quan với lại phim kiếm hiệp á. Còn đàn bà thì lại mặc đồ như là mấy người phụ nữ hồi xưa ngoài Bắc đó các bạn, mặc áo tứ thân, rồi đội trên đầu cái nón quai thao, dạng giống như là một cái khu chợ, cũng có người ngồi buôn bán, rồi có người đi qua đi lại. Thì bạn thấy rằng, ủa sao mấy người này mặc đồ lạ ngộ quá, không phải như là giống bây giờ. Cho nên đó là bạn mới hỏi cái người thanh niên đó, hỏi rằng đó là, ủa anh ơi, sao mà mấy người này mặc đồ nhìn lạ quá vậy anh? Thì khi mà bạn hỏi vậy á, là anh thanh niên này không trả lời. Không trả lời bạn mà nín thinh im re, cái bắt đầu á là dẫn đi hồi, cái bắt đầu dẫn bạn về, thì bạn giật mình thức dậy cũng bình thường, bạn nghĩ chỉ là một giấc mơ đơn giản thôi. Xong cái bạn mới về thăm nhà, thì khi mà bạn về á là mẹ bạn mới nói: trời ơi, con làm gì mà con ốm dữ vậy, con làm gì mà con ốm mà mặt mày con hốc hác xanh xao, bộ con ăn con ngủ không được sao? Thì bạn nói rằng là không, con ăn con ngủ bình thường chứ đâu có gì đâu không được, mà mẹ nói là con ốm dữ lắm, bộ con hả là ăn ngủ không được hả, con nói mẹ nghe coi có chuyện gì. Nhưng bạn nói không, bạn khẳng định rằng bạn ăn bạn ngủ bình thường thôi. Cái mẹ mới hỏi rằng là con có thấy gì không, thì bạn mới kể lại, bạn mới nói rằng cứ một tuần là con nằm mơ thấy cái anh đó, anh vô nói chuyện với con, có lúc thì thấy ôm. Rồi á là mới đây mấy bữa trước á, trước khi con về nhà đó, là con thấy ảnh dẫn con vô một cái khu chợ, là bạn kể y chang lại vậy ha. Thì mẹ bạn mới lo, mẹ bạn mới gọi điện, mà bên nội bạn á là người gốc Bắc, cho nên nó là mẹ bạn mới gọi điện ra cho bà nội của bạn để mà nói cho bà nội bạn nghe. Thì khi mà bà nội bạn nghe xong, cái bà nội của bạn á mới kêu mẹ bạn rằng á là phải dẫn bạn đi xem thầy đi, chứ để mất công á là có người theo nó đó, dẫn nó đi đi. Thì mẹ bạn mới hỏi người này người kia, hỏi bạn bè quen, bắt đầu á là giới thiệu cho một cái bà thầy. Thì khi mà mẹ bạn đưa bạn đến nhà bà thầy này, vô ngồi, bắt đầu bà thầy nhìn bạn ha. Cái bà thầy mới nói với lại mẹ bạn rằng á là con bé này á nó bị hả là duyên âm rồi. Nói vậy đó, hả là nó bị duyên âm rồi, nó đang bị vong của một thanh niên theo. Nhưng mà duyên âm á là dạng như là duyên âm tiền kiếp. Kiếp trước là hai đứa nó quen nhau, nhưng mà không biết làm sao mà y như là bị ngăn cấm, không có tới được với nhau á. Cho nên á là hả bây giờ nó cứ vương vấn tới kiếp này, nó theo. Nó theo mà nó theo bữa giờ á là cũng đã 5 năm mấy rồi. Cho nên á là bây giờ nếu mà khoảng chừng 3-4 tháng nữa thôi, nếu mà mẹ của bạn mà không đưa đến gặp bà thầy á là thằng này nó bắt con nhỏ đi luôn. Trời ơi, lúc đó mẹ bạn sợ dữ lắm. Mẹ bạn mới kêu rằng á là bây giờ phải làm sao hả bà? Thì bà thầy mới nói á là bây giờ tôi cho lá bùa, đeo cái lá bùa này trên tay 3 ngày. 3 ngày sau á là lúc 9 giờ tối, 9 giờ tối các bạn nha, quay lại. Và khi quay lại á là mua cho tôi á là một cặp đèn cầy, mà cái loại mà đèn cầy thiệt to, bự nhất á các bạn, một cặp đèn cầy to. Mua trái cây, mua một cây lược và mua một bộ đồ mới đem theo. Thì lúc đó là bạn kể rằng á là bà thầy mới đưa cho bạn lá bùa, xong rồi cũng đeo vô ha. Thì hai mẹ con đi về. Đi về cái đêm đầu tiên á là bạn ngủ bình thường, không thấy gì cả. Nhưng khi mà cái đêm thứ hai á là đêm đó bạn thấy cái người thanh niên đó trong mơ. Trong giấc mơ bạn thấy cái người thanh niên đó, mà kỳ này á là cái người này không có lại gần, bình thường là lại gần ngồi kế bên bạn luôn, ôm ấp bạn luôn. Nhưng bây giờ kỳ này á là không có lại gần mà chỉ đứng xa khoảng chừng 3-4 mét vậy đó. Nhưng bạn thấy rằng cái gương mặt của người này rất dữ, dữ lắm. Bình thường là thấy cái mặt của anh này y như con trai bình thường, nhưng bây giờ lại thấy cái gương mặt thiệt là dữ, nhìn bạn mà một cái ánh mắt căm thù vậy đó ha. Xong cái từ từ cứ đứng nhìn bạn hoài, không nói gì hết, đứng nhìn bạn cho đã. Xong cái mặt á là đang giữ cái chuyển qua buồn, chuyển qua buồn các bạn, chuyển qua buồn. Xong cái hồi sao bạn cũng đứng bạn giờ, thì chuyển qua buồn xong cái hồi sao khóc, khóc cái bắt đầu quay đi, quay đi mất tiêu. Thì bạn giật mình thức dậy. Cho tới cái ngày thứ ba đó là mẹ của bạn mới mua hết đồ, mua mà đồ bả dặn dò ha. Xong cái mới hả là hai mẹ con là trước 9 giờ là qua nhà, qua nhà cũng ngồi nói chuyện với bạn chút xíu. Cái tới đúng 9 giờ tối á là bả mới kêu bạn vô phòng, vô trong cái phòng của bả ha, kêu con vô đây đi. Cái bả mới kêu rằng á là bây giờ con cởi hết đồ ra, cởi toàn bộ hả là quần áo ra, kể cả đồ lót luôn, là trần truồng. Cái bả mới đốt một cái, bả đốt sẵn rồi nha các bạn, là nguyên một cái thao bằng than vậy đó. Thì bả kêu bạn á là lợi ngồi, mà dạng ngồi chùm hổm, cúi cái mặt xuống cái thao than đó. Bạn nói cái lúc cúi xuống thì đương nhiên than, lửa than mà nó ấy lên nóng phần phật, bạn nói rất là nóng. Thì bả mới ngồi sau lưng của bạn á, bả mới đọc cái gì ha, cái hả bà đánh vô, cứ đập xong một hồi vậy đó là bà đánh vô trong lưng của bà một cái bớt một cái, rất đau, bà nói đau lắm, đau bị bà đánh đau nha. Mà lửa ở đây, lửa than mà, nó nóng hực hực hực lên mặt, đổ mồ hôi nhiều lắm. Rồi hả là cứ hồi hả, bà đập xong một hồi cái bà đánh một cái bớt, đập xong hồi cái đánh một cái bớt. Thì tầm khoảng chừng nửa tiếng sau là bà mới kêu bạn, bây giờ con vô trong, là trong phòng đó là có toilet luôn, có nhà tắm luôn. Bà kêu bạn bây giờ con vô trong, con tắm rửa, rồi con gọi đầu, nói chung là con tắm sạch từ trên xuống dưới, rồi con thay cái bộ đồ mới này vô, rồi đi ra. Đi ra thì bà nói xong rồi đó, bây giờ đã xong rồi đó, bây giờ về là sẽ kiêng, mà kiêng ba cái này là suốt đời. Là kiêng là không có đi chùa vào lúc 12 giờ trưa, là có nghĩa là đi buổi sáng, buổi chiều cũng được, nhưng đúng 12 giờ trưa là không được vô chùa. Cái thứ hai là không mặc đồ lót màu đen, là áo ngực quần xì màu đen là không được mặc. Cái thứ ba là không được chơi bùa chơi ngải, mà trong suốt cuộc đời này luôn nha, là nhớ ba cái điều mà bả dặn. Còn ngoài ra là không sao cả. Thì bả kêu về, thì từ khi mà đi chỗ bà thầy này á, là về, là tới tận bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi, là bạn không có còn nhìn thấy cái anh đó nữa. Đây là cái câu chuyện của một bạn nữ kể về duyên âm tiền kiếp của bạn các bạn. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này là kể là cho kênh chúng ta một chuyện do cô ruột của bạn kể lại. Thì quê của bạn nam này là ở An Giang, cô của bạn ở An Giang, nhưng mà cách đây khoảng chừng 7-8 năm trước á, là cô của bạn có lên trên Thủ Đức để mà làm. Thì khi mà làm trên Thủ Đức á, thì cô với lại những người bạn của cô tầm khoảng chừng 5-6 người có thuê một cái căn chung cư, mà chung cư dạng chung cư nhỏ thôi. Thì thuê chỗ chung cư này á, là cũng ở bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái hôm đó là nghỉ làm, cho nên đó là cả nhóm người với lại thêm mấy người bạn khác đến chơi nữa, thì đến bắt đầu ăn uống. Ăn uống xong xôi cái buồn quá mới đem bài ra để mà ngồi đánh bài. Thì trong cái lúc ngồi đánh bài đó thì có một cái anh này trong nhóm đang chơi vậy đó, cái tự nhiên ảnh nhận tin nhắn á, thì ảnh mới coi, ảnh coi cái dòng tin nhắn thì ông thấy rằng á là có nguyên một dãy số. Nguyên một dãy số mà cái số mà gửi cho cái tin nhắn đó cũng rất là lạ luôn. Thì ảnh cứ nghĩ rằng có thể là người ta nhắn lộn thôi, cho nên nó là ảnh cũng bỏ xuống, anh ngồi anh chơi tiếp. Ảnh ngồi anh chơi tiếp các bạn. Thì sau đó 3 ngày là cứ liên tục cứ nhận cái tin như vậy, cứ nguyên một cái dãy số bí ẩn vậy đó. Thì ảnh mới suy nghĩ, nói ai mà gửi lộn cho mình hoài, ai mà gửi lộn hoài kỳ cục vậy ta, mà cứ nhận liên tục 3 ngày như vậy. Thì ảnh mới nói với mọi người, tại vì ảnh cũng là ở ghép chung nguyên một nhóm 6-7 đứa vậy đó, là ghép chung vô ở. Thì ảnh nói, ê tụi bay, sao mấy bữa nay á là cứ nhận cái số lạ quá, ai mà gửi nguyên dãy số lạ quá tao nghi á, mấy người chơi số đề người ta gửi cho nhau, có khi nào người ta gửi lộn cho mình không? Thì lúc đó mọi người nói, có đâu mẹ ơi, làm gì có, chắc ai giỡn, ai chọc, ai ghẹo, ai phá thôi. Thì anh nói thôi, tao thử tao đánh coi, nhiều khi á hả tụi nó gửi số đề cho nhau á, cái tụi nó gửi lộn qua số của mình, thôi bây giờ thử đánh. Thì cái lúc đó là mọi người nói thôi thử đánh coi sao ha. Thì lúc đó là cô của bạn cũng đánh, nhưng mà cô của bạn đánh ít lắm, đánh có mấy chục ngàn à, còn mấy người kia là đánh lớn lắm nha. Nhất là cái anh mà nhận được cái số đó đó là ảnh đánh nhiều nhất, cho nên nó là ảnh trúng cũng nhiều. Trúng thì các bạn trúng nhiều, còn mấy người kia thì trúng ít, cô bạn là trúng bèo nhất. Xong cái hả, sau khi trúng xong, tự nhiên cái hôm đó cái anh này không biết là do trùng hợp hay là sao mình không biết, mà hôm đó đang ngồi chơi điện thoại vậy đó ha, cái tự nhiên cái màn hình của ảnh á nó nứt xong cái nó tắt nguồn luôn. Nó giống như là đang ấy điện thoại, cái tự nhiên nó nứt y như bể các bạn, cái nó tắt nguồn luôn, cái hư điện thoại, phải mua điện thoại mới. Rồi những cái người kia cũng vậy, những người kia thì có người á là đang đi chạy xe trên đường, tự nhiên xe nó bốc cháy, phải nhảy xuống bỏ xe té. Mà cứ xui sao cái vụ chúng hả là số đề và cái xui. Còn riêng cô của bạn thì bị mất 7 triệu, không biết ai lấy hết trơn. Thì lúc đó mọi người sao thấy rằng là trời ơi, sao tự nhiên bữa hả chúng số đề tới giờ sao toàn xui không, hết đứa này tới đứa kia xui, sao kỳ cục, đứa thì bệnh. Nhưng mà mọi người cũng không nghĩ gì. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó cô của bạn cùng với một người bạn đi làm về, Thì khi mà cô của bạn đi làm về, tới ngay cái cửa phòng chung cư của mình á, tự nhiên thấy có nguyên một cái vũng máu. Nguyên một cái vũng máu, nhưng mà cái lúc đó là cô của bạn với cái người kia ban đầu cứ tưởng rằng chắc là ai ghét mình, cho nên đó là người ta tạt hay là sơn đỏ hoặc là tạt cái nước cà chua á, để mà tạt vô trong cái cửa mình thôi. Nhưng khi coi kỹ lại thì đó là vết máu, đó là cái mùi tanh của máu, nguyên một vũng luôn. Nguyên một vũng mà hả, vừa dính trên cửa vừa dính dưới đất vậy nè, nguyên một vũng vậy đó. Thì khi mà thấy đó là vết máu cho nên cô với lại người bạn kia rất sợ, sợ dữ lắm. Đợi mấy đứa kia về cũng nói với nhau, ai cũng sợ hết, sao kỳ cục vậy. Thì khi đó là một người nói có gì đâu sợ, bây giờ á muốn biết ai, nhiều khi hả người nào ghét mình cho nên mới lạc vậy, thì bây giờ á là để coi ai á đi xuống dưới, để mà tại vì chung cư là ở hành lang là nó có camera, cho nên á là bây giờ mình sẽ nhờ bảo vệ á là chết cái camera lại, cái ngày đó là giờ đó như vậy á, là coi lại coi làm sao là biết liền cái gì. Thì bắt đầu cả nhóm mới đi xuống, đi xuống nhờ các bạn, thì người ta cũng trích xuất camera, tại vì mình cũng nói vậy đó ha. Thì người ta trích xuất, thì khi mà người ta trích xuất á là hoàn toàn không thấy ai, hoàn toàn không thấy ai. Nhưng mà các bạn tưởng tượng giống như cái phòng ở đây đi, thì cái camera nằm đây, camera nằm bên góc này. Xong cái bắt đầu tới cái giờ đó, trước khi mà cái giờ cô với lại cái người bạn, thí dụ như cô với người bạn đó về lúc 5:30 đi, thì khoảng 5:15 á, tự nhiên có một cái vết dấu chân, là thấy trong camera luôn nha các bạn, là thấy rằng á, là cái vết này là cái vết giống như là ai mà đạp cái đôi giày lên trên vũng máu xong rồi bước đi á. Cho nên á là cứ thấy nhưng không thấy người, cứ thấy hả là cái vết đó bước bước bước bước bước bước tới ngay chỗ cái cửa phòng của cô á, thì những cái vết đó nó gom lại, nó gom lại thành một vũng, cái nó chảy xuống thành nguyên vũng máu. Trời ơi, sau khi xem cái đoạn băng đó xong, sau một hồi sau cái cô với lại người bạn kia về, là trong camera trích xuất là thể hiện như vậy, hoàn toàn không có ai cả, chỉ thấy vậy thôi. Thì lúc đó coi như ai cũng sợ hết, nhốn nháo cả lên, rồi bàn với nhau rằng đó là thôi gì thấy ghê vậy, sao thấy ghê vậy, ma rồi, cho nên đó là thôi gom đồ dọn đi. Thì khi dọn đi á là bỏ tiền cọc luôn các bạn. Và khi dọn đi á là cái lúc dọn trong tủ á, tự nhiên ở trong cái hốc tủ mà bình thường á là không có để ý tới cái chỗ đó, nhưng khi dọn á thì để ý tới, thì thấy á là đem ra thấy một cái tấm hình của người đàn ông, mà phía sau tấm hình của người đàn ông đó là có cái nguyên dãy số mà nó trùng với lại cái dãy số mà của cái anh mà hôm trước nhận tin nhắn, nó trùng y nguyên nguyên dãy số đó. Lúc này mọi người rất là sợ cho nên nó là dọn đi luôn. Thì khi mà về là cô của bạn đã kể lại cho gia đình nghe cái câu chuyện này. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Gì mà thấy ghê các bạn, trời ơi, nếu mà chuyện này mà có thiệt đó là kinh dị các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là chuyện của một bạn. Bạn này á là bạn nói rằng mẹ của bạn rất là khoái thì nghe thì kể chuyện, cho nên đó là mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe chuyện này, kêu rằng á là kể gửi về cho Thi để mà Thi kể cho mọi người cùng nghe. Câu chuyện này cũng ngắn thôi, không có dài đâu. Mẹ bạn kể rằng vào năm mà mẹ bạn học lớp 11 á, thì cái người dì ba là chị của mẹ bạn mất. Ông bà ngoại của bạn á là có rất là nhiều con nha, nhiều người con lắm. Mà trước khi mà dì ba mất á, là hồi đó là mẹ của bạn có để dành tiền, có thích một cái khúc giải dữ lắm. Và mua, để dành tiền mua được cái khúc giải đó, tính rằng á là mua được cái khúc giải đó rồi á là sẽ mai đồ. Nhưng khi mà mua về rồi thì lại không thích nữa. Thì cái người dì ba này nè, là mới nói thôi mày bán lại cho tao đi. Thì lúc đó là mẹ mới hỏi, ừ vậy thôi cũng được, mà bằng chừng nào bà trả tiền. Thì dì ba mới nói thì để từ từ tao trả. Xong cái hả là mẹ nói ừ thôi vậy cũng được nữa, thôi cái đưa cho cái người dì ba này. Thì người dì ba này cũng đem khúc giải này để mà đi mai đồ nữa. Nhưng mà chưa mai xong cái bộ đồ á, thì không biết làm sao mà dì ba của bạn đã mất. Có thể là tai nạn, không có nói rõ cái khúc này, mà chỉ nói rằng á là dì ba của bạn mất. Thì cái lúc mà dì ba mất á là mọi người cũng đau khổ dữ lắm. Trong cái thời gian, trong mấy cái ngày lành đám tang á, thì có một lần đó mẹ của bạn đang quỳ lại. Lúc đó mẹ bạn còn nhỏ, mới 17 tuổi. Thì tự nhiên trong bụng của mẹ bạn lại nhớ tới cái khúc giải. Mẹ bạn mới suy nghĩ rằng đó là chết cha, bà chết vậy rồi ai trả tiền khúc giải cho mình. Thì mẹ bạn chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ cũng không nghĩ gì khác. Xong cái hả là cũng chôn cất. Rồi khoảng mấy bữa sau thì cái hôm đó mẹ bạn nằm ngủ, mà mẹ bạn nằm mơ thấy dì ba của bạn về. Dì ba của bạn về mà thấy cái cảnh vật ở ngoài rất là lạ. Nhìn ra ngoài nằm thì cái chỗ nằm của mẹ của bạn là nằm ở nhà, nhưng mà ở ngoài là không có giống cái cảnh bình thường, mà có cảnh như đồng quê á. Tự nhiên thấy có một con trâu. Thì dì ba mới nói với mẹ rằng á là Ê Tuyền, con trâu kìa, mà nói liên tục như vậy. Mẹ bạn tên Tuyền, mà dì ba cứ kêu, Ê Tuyền, con trâu kìa, cứ nói liên tục như vậy. Thì khi mà dậy xong cái mẹ bạn giật mình mới suy nghĩ nói, sao tự nhiên ngộ, tự nhiên bà về, bà chỉ con trâu vậy ta? Ủa là sao, bà có ý gì không? Cái bắt đầu cũng bàn với mọi người vậy đó, thì mọi người nói, có khi nào nó cho số không? Xong cái mẹ của bạn cũng đánh liều để mà đánh số đề nha, mà đánh ngay con số 09 á. Cái bắt đầu á là mẹ bạn trúng, các bạn trúng được 200 đồng nha, chứ không phải là 200.000 nha các bạn, tại vì chuyện này lâu rồi. Trúng được 200 đồng bạc. Lúc đó hả là mẹ rất là mừng, chắc là nghĩ rằng có thể là bả trả tiền cho mình cái khúc giải đó, cho nên bả cho mình trúng số đề, cho số. Thì mẹ đã lấy cái phần tiền mà mua giải, còn cái phần dư là mẹ mua trái cây để mà cúng cho dì ba của bạn. Thì cái chuyện đó là một chuyện ha. Cho tới khoảng chừng thời gian sau, thì một hôm đó là mẹ của bạn ngủ lại tiếp tục nhìn thấy dì ba của bạn về, và nói với lại mẹ bạn rằng là mày nói với lại ba đó là đi vô chỗ tao làm lấy tiền về, lấy tiền ý là tiền lương, là vì ba vẫn còn chưa lãnh lương các bạn. Thì lúc này hả là bắt đầu mẹ mới nói với lại ông ngoại của bạn, thì ông ngoại mới nói bữa giờ mấy đứa nhỏ nhắc mà tao quên. Cái ông ngoại của bạn cũng đi lãnh, thì lãnh đâu được là tại vì là lãnh không biết làm sao, nhưng mà bạn nói rằng là ông ngoại lãnh được mấy ngàn, lãnh được mấy ngàn đồng nha. Thì ông ngoại về, ông ngoại mua đồ rồi chia cho đứa này một chút, đứa kia một chút. Rồi lần cuối cùng á là bà ngoại của bạn ngủ nằm thấy dì ba. Thì trong giấc mơ bà ngoại thấy dì ba, cái bà ngoại mừng lắm, trời nhớ thương con mình, bà ngoại mới chạy lại ôm dì ba hung, ôm cổ dì ba hung quá trời, nói trời ơi con ơi, má nhớ con quá trời luôn. Thì lúc đó dì ba mới nói với là bà ngoại rằng là má lần này á con về á là lần cuối cùng con về con thăm má, rồi á là con đi luôn, con không có về nữa nha má. Xong cái là bà ngoại giật mình, thì từ đó về sau là không còn ai nằm mơ thấy dì ba nữa. Thì đây là chuyện của một bạn á, là do mẹ của bạn kể lại, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 840. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.